quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 338, người phụ nữ này, cùng em ở bên nhau. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ đi theo bọn họ vừa vào thang máy, nhìn kỹ Phùng Chi Giao. Con mắt Phùng Chi Giao đều không có nhìn cô, che miệng, nước mắt không ngừng chảy, thương hại nhìn Minh Nặc. Như là hết sức đau lòng, Hoắc Vi Vũ một chút đều nhìn không ra sơ hở từ trên người cô ta. Do cô ta diễn quá giỏi, cô vẫn là người trần mắt thịt nhìn không ra đạo hạnh của cô ta. Ngón tay Minh Nặc giật giật, Minh Nặc, Phùng Chi Giao kích động gọi, em ngàn vạn lần không xảy ra việc, chị ở chỗ này, chị thực xin lỗi em đã chết, chị nên làm cái gì bây giờ, chị cũng sống không nổi. Cố Cảo Đình đem Minh Nặc đặt ở trên giường phòng cấp cứu. Minh Nặc suy yếu mở mắt, Phùng Chi Giao gắt gao nắm một cánh tay Minh Nặc khóc lóc thảm thiết nói. Minh Nặc, em nói cho chị, là ai đem em hại thành như vậy? Hoắc Vi Vũ nhíu mày, nhìn về phía Phùng Chi Giao. Phùng Chi Giao lo lắng chân thật hoài nghi của cô là hiểu lầm. Minh Nặc chậm rãi nhắc tay lên, chỉ hướng Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nhìn tay Minh Nặc vô cùng kinh ngạc. Phùng Chi Giao mở to đôi mắt chừng cô, tay Minh Nặc lại rũ xuống, hôn mê đi. Phùng Chi Giao vọt tới trước mặt Hoắc Vi Vũ tê tâm liệt phế nói. Cô vì cái gì muốn hại chết Minh Nặc, cô có hận có oán nhắm về phía tôi, nó bất quá là một đứa trẻ vô tội. Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nói, tôi không biết cô đang nói cái gì, không phải cô hận tôi sao, không phải kiêng kỵ tôi biết bí mật của cô sao, vì cái gì cô không giết tôi đi, không giết tôi đi. Phùng Chi Giao điên cuồng lay Hoắc Vi Vũ, giọng nói khàn đi. Cố Cảo Đình nhíu mày kéo Phùng Chi Giao ra, lạnh lùng nói. Em bình tĩnh một chút, bác sĩ, hộ sĩ chạy vào tới. Cố Cảo Đình sắc nhọn nhìn về phía bác sĩ, ra lệnh. Tôi muốn 100% cứu sống đứa trẻ này, nếu không ai cũng không cần ở trong giới y học. Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói. Chúng tôi nhất định làm hết sức, bọn họ đi ra ngoài. Cố Cảo Đình nhìn về phía Phùng Chi Giao mất bình tĩnh, giải thích. Minh Nặc chỉ phía cô ta, không nhất định nói cô ta là hung thủ, có thể là muốn kêu cô ta tới. Minh Nặc bất tỉnh, không cần cắt câu lấy nghĩa. Nhất định là cô ta, em đã hỏi Minh Nặc là ai hại nó. Minh Nặc chỉ hướng cô ta, sao có thể sai. Phùng Chi Giao nắm chặt nắm tay, trên cổ gân xanh đều nổi lên, oán hận nhìn Cố Cảo Đình, sốt ruột vì anh không tin. Cô ta không có lý do làm như vậy, Cố Cảo Đình lý trí nói. Cô ta gọi em có chuyện quan trọng nói với anh. Phùng Chi Giao đi hướng đến toilet, Cố Cảo Đình liếc bóng dáng Phùng Chi Giao một cái, nói với Hoắc Vi Vũ. Tôi biết cô không có làm, ở đây chờ tôi. Vừa đi tới toilet, Phùng Chi Giao liền sốt ruột nói. Cảo Đình, có chuyện này, em không có nói với anh, không nói với anh, là bởi vì lúc trước em còn không có xác định. Nhưng giờ cô ta thương tổn Minh Nặc, em liền xác định. Cô ta quen biết Giang Khả, anh còn nhớ rõ em bị Giang Khả bắt lần đó không? Em nghe được một giọng nói của phụ nữ chính là cô ta, em sẽ không nghe lầm. Cô ta không có khả năng quen biết Giang Khả. Cố Cảo Đình ngưng trọng nói, mặt khác cô ta cũng không có khả năng là thương tổn hung thủ Minh Nặc, lúc anh mang cô ta đi Minh Nặc còn tốt, khi anh đưa cô ta trở về, Minh Nặc không còn ở đó nữa, về sau chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Phùng Chi Giao dừng một chút, kinh ngạc nhìn Cố Cảo Đình. Cô vốn nghĩ kế hoạch không chê vào đâu được, ngàn tính vạn tính, không có tính đến, Cố Cảo Đình vẫn luôn cùng Hoắc Vi Vũ ở bên nhau. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía toilet, cô rất hiếu kỳ, Phùng Chi Giao sẽ nói cái gì với Cố Cảo. Góc truyện audio.com, Đình, từ chỗ tối, một người đàn ông bay nhanh đi ra, bịt kín mũi Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ ngửi được một mùi kích thích ngất đi. Người đàn ông ôm cô lên, biến mất ở bệnh viện cách trương.